Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 172, đón năm mới với người đàn ông khác vui lắm à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc gọi kết thúc, điện thoại trở về trạng thái yên lặng, nhưng Lê Ảnh vẫn không thấy nhẹ nhõm hơn mỗi lần nhắc đến nhà họ Hứa ở Tứ Cửu Thành. Cô lại cảm thấy như có một bức tường quyền lực vô hình ngăn cách giữa cô và Hứa Cảnh Tây, làm rõ sự khác biệt giữa hai người. Chung và ngoài bức tường là hai thế giới khác nhau. Theo bản năng, cô lấy điện thoại ra và gọi cho Hứa Cảnh Tây. Không có ai trả lời. Tính toán lại chênh lệch múi giờ, bên đó đang là 5 giờ sáng. Anh chắc hẳn vừa mới đi ngủ. Đôi khi cô thật sự ghen tị với Hứa Cảnh Tây. Có cô hay không, cuộc sống của anh vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Con đường quyền lực vẫn thông suốt. Đêm giao thừa, Lương Văn Dật lái xe đến biệt thự đón cô. Thiếu gia đã đổi sang chiếc MC Laren mới, mua riêng cho Dịch Giai. Vừa lên xe, Lương Văn Dật đã than phiền. Trong nhà nhiều người thân, thật phiền phức. Có vẻ như anh đã bỏ bữa tối và chạy ra ngoài để tận hưởng cuộc sống. Nghe nói anh đầu tư vào ngành thể thao, không có lợi nhuận, bị lỗ, lại giải tiền vào đầu tư VC, nhưng kết quả không mấy khả quan. Gần đây, anh lại đầu tư vào một công ty siêu xe shop. Bành, số phận chưa biết ra sao. Lê Ảnh thắt chặt dây an toàn. Chỉ có các anh mới thấy phiền thôi. Chú của anh là một nhân vật rất giỏi mà. Lương Văn Dật đạp ga. Ồ, làm sao em biết? Cũng không phải là biết rõ. Dịch Giai đã nói, nếu không thì cô thật sự không biết chú của anh là một người có tầm cỡ. Bạn bè xung quanh Hứa Cảnh Tây, làm gì có ai có bối cảnh đơn giản. Họ đến đới Tân Hà để đón năm mới. Lương Văn Dật bận rộn với các khoản đầu tư. Lâu lắm rồi không tụ tập. Nhân dịp giao thừa, mọi người tụ họp lại, chơi đùa không chán. Có tiền thì muốn làm gì mà chẳng được. Trên du thuyền, trong những ly rượu đổi chén liên tục, cô vô tình nghe thấy họ nhắc đến ba chữ. Anh Cảnh Tây, nghe họ nói, anh Cảnh Tây không có ở đây là bình thường. Anh ấy chưa bao giờ đón năm mới cùng chúng ta. Anh ấy ra nước ngoài rồi, tôi cũng không biết đi đâu. Lương Văn Dật đáp, bạn bè cũng không thể biết được hành tung của anh. Anh chính là như vậy, không bao giờ chân thành với ai, tiền bạc, quan hệ đều như ân huệ mà anh ban phát. Lê Ảnh rời du thuyền, lên bờ. Ánh đèn mờ nhạt, trên biển pháo hoa nổ liên tiếp. Trước đây ở Fiji, cô đã chứng kiến những màn pháo hoa trăm triệu một đêm, nên giờ đây cô có phần kén chọn, chẳng còn hứng thú gì. Có lẽ khi đã nhìn thấy những điều tốt nhất, thì sau này mọi thứ khác đều trở nên bình thường. Cô ngồi một mình trên bậc thang của nhà thờ Arania gần bờ biển. Gió lớn, khoác tấm khăn len mỏng, co chân lại giữ ấm, cúi đầu đánh chữ. Anh, bình an vui vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, ở Seattle chắc hẳn đang là 12 giờ trưa, không lẽ anh chưa dậy? Cuối cùng, cô lại gọi cho anh, tiếng tút kéo dài một lúc lâu. Trong lòng cô nghĩ, nếu anh không nghe thì có nên gọi lại không, gọi hay không đây? Dù sao cũng phải có người chủ động, biết đâu lâu ngày không gặp, anh đã quên mất cô rồi. Vậy thì sao, vị đại gia Bắc Kinh này thật sự là người nói thay đổi là thay đổi, dường như cô không có quyền trở thành người được anh cưng chiều. Nếu đếm những điều tốt về anh, thì nhiều đến không đếm xuể. Nhưng nghĩ đến những điều không tốt anh dành cho cô, cũng không thiếu một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại reo, cánh tay trần của người đàn ông từ chiếc chăn trắng vươn ra, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Nhìn vào số điện thoại gọi đến, anh nhấc gối lên tựa vào đầu giường, uể oải dựa lưng vào. Anh không vội nói chuyện với cô, mà từ tốn châm một điếu thuốc, hương vị nicotine len lỏi trong cổ họng, làm tan biến cơn buồn ngủ, anh mới từ từ lên tiếng. Nhớ anh rồi sao? Anh không biết cô gái nhỏ kia đang đứng ngoài trời gió lạnh, có vẻ như đã bị cảm, giọng nói hơi nặng, mang chút ấm ức. Giọng Hứa Cảnh Tây có chút dịu dàng. Ừ, anh nghe đây. Lê Ảnh chống cằm, em đang đón giao thừa. Hứa Cảnh Tây như nhớ ra, hỏi cô đang ở đâu? Lê Ảnh nhìn vào pháo hoa trên bầu trời đêm, đới Tân Hà, Arania, nghe ba chữ, Arania, Hứa Cảnh Tây không cần suy nghĩ, nhướng mày hỏi, đón giao thừa với người đàn ông khác vui lắm à, giọng anh lại trở nên như trước đây, lạnh lùng, không có chút ấm áp nào. Lê Ảnh đổi tay chống cằm, giải thích, chỉ là cùng với bạn bè của anh trên du thuyền xem pháo hoa, xem trận đấu, chứ không phải là ai đó riêng tư đâu. Anh chẳng phải biết em và Dịch Giai chơi với nhau thân mà. Em không chịu nổi cô đơn sao? nhất định phải tụ tập với họ. Hứa Cảnh Tây kéo chăn ra, mặc nhanh áo choàng tắm. Vào đêm giao thừa, Lê Ảnh cũng không muốn cãi nhau với anh vì những chuyện nhỏ nhặt, cô nhỏ giọng hỏi. Còn anh thì sao? Bên anh không có người phụ nữ khác à? Miệng của cô đôi khi rất biết cách khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng cũng có lúc khiến người khác phát bực. Hứa Cảnh Tây không phủ nhận cũng không thừa nhận lời cô nói. Anh ngậm điếu thuốc đi đến phòng ăn, cười. Chết tiệt, cô hầu gái trẻ với mái tóc vàng đang chuẩn bị bữa sáng, định mở miệng hỏi, nhưng nhận ra anh đang gọi điện thoại, nên im lặng. Hứa Cảnh Tây cầm một tách cà phê, thong thả ngồi trên ghế sofa ở ban công, ngắm tuyết ở Seattle. Các tòa nhà bê tông trên đường phố phủ một lớp tuyết mỏng, hàng loạt trang trí Giáng sinh vẫn chưa được dỡ bỏ. Lò sưởi kiểu Mỹ bên cạnh đang cháy bập bùng, phát ra âm thanh răng rắc, răng rắc. Anh nhìn ngọn lửa đang cháy, nghe tiếng pháo hoa qua điện thoại, cảm thấy hơi nóng bừng. Có cái gì để chơi? Em vui lắm, ăn no uống say rồi quên mất mình là người của ai. Giọng anh không hề dễ chịu, Lê Ảnh cúi đầu, thôi được, từ giờ em sẽ ở nhà một mình. Anh khẽ cười, nhấp một ngụm cà phê đá, nói vài câu đã thấy tủi thân rồi. Lê Ảnh chậm rãi nói, vậy anh muốn em làm thế nào? Thế này cũng không hài lòng, thế kia cũng không hài lòng. Nói thêm nữa, có khi cô sẽ khóc, thôi thì, hôm nay là đêm giao thừa, nếu anh tiếp tục trách mắng, sẽ không còn rộng lượng chút nào. Cứ nợ đó, anh dựa vào ghế sofa uống cà phê, anh không thể qua điện thoại mà ăn thịt em được. Lê Ảnh cúi đầu hơn nữa, nợ rồi, lại phải trả anh, bao giờ trả? Trả cái gì? Khu vực này được Lương Văn Dật bao trọn, khi pháo hoa tắt, không gian đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng. Nghe có cô gái nói tiếng Anh chuẩn, ông Hứa, ông Fred tìm ngài. Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi một hợp đồng cần anh ký. Anh đang bận, đêm giao thừa cũng qua đi một cách hiển nhiên, Lê Ảnh đứng dậy, lái xe rời đi. Đêm đó, trong phòng tranh đặt một bó hoa hồng Juliet trắng khổng lồ. Dì nói là ông Hứa bảo người ta gửi tới. Nghe nói đây là hoa hồng Juliet trắng có giá 300 triệu bảng Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với những loại hoa hồng thường thấy, cánh hoa này có nhiều lớp gấp nếp, rất trắng. Không biết làm thế nào mà trồng được loại hoa trắng như vậy. Cũng vào mùa đông năm đó, có chuyện xảy ra. Lê Ảnh vội vàng tìm đến một quán bar ở Tây Thể Dục để tìm Lý Đình đang say rượu. Âm nhạc ồn ào, cô này ngồi một mình ở một góc, trên người vẫn mặc bộ đồ công sở. Trông khác biệt hoàn toàn với những bộ trang phục nóng bỏng xung quanh, có lẽ là do đang làm việc, đang mô phỏng mô hình thì đau lòng bỏ ra ngoài. Có mấy chàng trai đồng trang lứa đến bắt chuyện, gọi cô là chị gái, nói cosplay rất ấn tượng. Lý Đình chỉ cười và uống rượu giải sầu, đưa mã QR để quét và kết bạn. Lê Ảnh kéo chặt chiếc áo khoác ngoài, tiến lên trước, lấy đi ly rượu trong tay cô gái say, nhặt túi xách của cô lên. Về nhà thôi. Cách chương.